cả đời này không rời xa anh. Chương 835-2, tiêu diệt hoa đào. Góc truyện audio.com. Phó Cảnh Ngộ nghiêm túc nói. Béo cũng chẳng sao, em béo rồi thì sẽ không có người nào muốn tới cướp em nữa. Có thể là bởi vì quan hệ của anh và Ngôn Triết quá tốt. Bất kỳ thứ gì thuộc về anh tựa hồ Ngôn Triết cũng cảm thấy rất hứng thú. Từ trước đến giờ Ngôn Triết muốn cái gì, Phó Cảnh Ngộ đều có thể nhường. Liền ngay cả việc Ngôn Triết muốn anh xuất ngũ anh cũng đã tác thành. Không trở ngại tiền đồ của bạn mình. Nhưng, chỉ có Phồn Tinh là thứ anh không có khả năng nhường chỗ bất cứ người nào khác. Diệp Phồn Tinh không hiểu anh nói những lời này có ý gì. Anh đã cầu hôn với em rồi còn gì? Ai còn dám cướp người với anh? Diệp Phồn Tinh thấy thế nào? Cũng không nhìn ra, ai có lá gan này? Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, cười một tiếng, nói, ăn nhanh đi, Diệp Phồn Tinh ăn thịt anh gắp cho. Sắp cảm động đến chảy nước mắt luôn rồi. Có thể ăn thịt, thật vui vẻ. Ăn xong, Phó Cảnh Ngộ đi lên lầu. Diệp Phồn Tinh là người ăn cơm rất lâu. Anh liền để cô một mình ở trong phòng ăn. Mới vừa vào cửa, Phó Cảnh Ngộ ngồi xuống. Ngôn Triết liền tiến vào. Ngôn Triết một thân màu đen jacket. Nhìn có vẻ rất anh tuấn. Anh ta nhìn Phó Cảnh Ngộ. Nói, làm sao? Cầu hôn với Phồn Tinh rồi mà còn không vui sao? Sáng sớm mà đã nhăn mặt như khỉ ăn gừng rồi. Phó Cảnh Ngộ nhìn Ngôn Triết một cái. Cũng không phơi bày, chẳng qua chỉ hỏi, có chuyện gì sao? Muốn tới nói chuyện với cậu một chút. Ngôn Triết nói, xem ai làm cho người anh em của tôi không vui. Trước mặt của Phó Cảnh Ngộ để một quyển sách. Ngón tay của anh theo bản năng miết một góc quyển sách. Nói với Ngôn Triết, tôi và Phồn Tinh dự định sẽ sinh con, anh còn lâu mới nói là anh đang muốn dàn mặt tình địch. Phó Cảnh Ngộ chính là muốn để cho Ngôn Triết nhận rõ tình hình. Không nên đem tinh lực đặt ở người không nên đặt, dù sao nếu không tới vạn nhất đắc dĩ, cũng không muốn trở mặt với Ngôn Triết, cũng không muốn để cho lão thủ trưởng vì chuyện của hai người bọn họ mà phải bận tâm. Cách chương.